đây là truyện cổ Andersen. 6. Duy ngã độc tôn, chỉ duy nhất có một mà không có hai. Mời bạn đọc theo dõi các chương tiếp theo. Cách chương.